Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, thứ 725 chương tuyệt vời buổi tối 02. Phượng Giao trong lòng cả kinh, trong tay kim châm liền không có đúng lúc đâm ra đi. Ngay sau đó thân thể nhất nhẹ, cả người liền rơi vào rồi một quen thuộc ôm ấp, cực kỳ an tâm khí thức thương nàng bọc. Phượng Giao nhất thời giật mình nhiên, nhịn không được đỏ mắt phành mắt, Ngọc Lưu, Phượng Giao nhẹ giọng hô, nàng cuối cùng vẫn còn đợi được hắn, nàng chưa từng có cảm giác mình như vậy kỳ vọng một người nam nhân ôm. Nàng chưa bao giờ cũng không có cảm giác mình tượng vừa yếu ớt như vậy. Ngọc Lưu vừa rồi đều phải hù chết, ngoài cửa cung nhân cũng không thấy hình bóng, liền ngay cả Thanh Bình Đô bị đánh ngất xỉu. Hắn bao nhiêu sợ Ngọc Mân đã tổn thương Phượng Giao. Hoàn hảo, hoàn hảo, Ngọc Lưu ôm chặt lấy Phượng Giao. Thân thể run rẩy, âm thanh cũng run cầm cập. Giao Giao, xin lỗi, ta đã tới chậm, xin lỗi, ta thật là đáng chết. Giao Giao, Giao Giao, cuối cùng đã tới quen thuộc trong ngực. Phượng Giao cũng không lại kháng cự, vốn cưỡng ép căng thân thể, trong nháy mắt thả lỏng xuống. Trong tay kim châm cũng rụng rơi trên mặt đất, phát ra, loảng xoảng lang thanh âm, nhượng Ngọc Lưu có một tia hoàn hồn, nhìn thấy trên mặt đất kim châm, Ngọc Lưu thân thể có trong nháy mắt cứng ngắc, sau đó càng thêm ra sức ôm lấy Phượng Giao, cơ hồ liền muốn khóc lên, âm thanh ám câm run rẩy, Giao Giao, Giao Giao, đều tại ta, Giao Giao, Ngọc Lưu nói bất ra những lời khác đến. Hắn không dám tưởng tượng. Nếu như lại chỉ đến một bước, sẽ biến thành bộ dáng gì nữa? Nếu như Phượng Giao bởi vậy tự sát đâu? Phượng Giao bởi vì Ngọc Lưu đến, cuối cùng không cần cố nén thân thể khoái cảm, nhưng thấy Ngọc Lưu như vậy thất kinh bộ dáng, không khỏi theo đau lòng. Ngọc Lưu, thật khó chịu, lúc này, Phượng Giao cũng chỉ có thể dùng như vậy lấy cớ để vuốt lên Ngọc Lưu kinh hoàng sợ. Hơn nữa nàng đã chống không nổi nữa. Thuốc này tính cực kỳ mãnh liệt, Ngọc Lưu bởi vì Phượng Giao một tiếng này thống khổ rên rỉ mà phục hồi tinh thần lại. Cứ việc như cũ sợ thất thố, đãn hiện nay điều quan trọng nhất còn là cho Phượng Giao giải dược tính. Liếc nhìn bị hắn đánh bất tỉnh trên mặt đất Ngọc Mân. Ngọc Lưu quanh thân sát khí tăng vọt, nếu không phải Ngọc Mân quá mức chuyên tâm, sao có thể không có phát hiện hắn tiến vào đâu. Thế nhưng đáng chết này Ngọc Mân lại vẫn ôm hắn Giao Giao. Ý đồ đối Giao Giao không tốt, đã hắn nghĩ như vậy nữ nhân, hắn tống hắn một được rồi. Ngọc Lưu tương Phượng Giao ôm lấy hướng bên giường đi đến. Một bên kêu, Thanh Bình tiến vào trước bị Thanh Bình cứu tỉnh. Thanh Bình theo cửa sổ nhảy vào đến. Cúi thấp đầu, rất là chán nản bộ dáng. Chủ tử, có cái gì dặn bảo? Mặc dù hắn mới tỉnh lại một hồi, đãn chỉ là trước mấy câu, đã cho hắn biết trong phòng xảy ra chuyện gì, nếu không phải chủ tử đúng lúc chạy tới, hắn chính là tử một vạn lần đô không đủ để bù đắp. Ngọc Lưu chưa có trở về thân, lạnh như băng nói, đưa hắn đưa đi Tê Ngô Cung, không nên bị bất luận kẻ nào phát hiện, Bích Liên ở nơi đó, Thanh Bình đảo. Là, sau đó liền tay chân lanh lẹ nâng lên Ngọc Mân tan biến ở tầm cung chung. Sao sao sao sao sao sao Phượng Giao đã bị dược tính hành hạ thần trí mơ hồ. Chỉ cảm thấy toàn thân phát nhiệt, lại vô lực, một bên uốn éo người, một bên lung tung xả vốn là có một chút loạn quần áo. Ngọc Lưu bị Phượng Giao như vậy mê người bộ dáng hấp dẫn đến. Còn người đen từ từ bị lây màu. Hô hấp dần dần trầm trọng gấp, mặc dù Phượng Giao nhịn không được, nhưng Ngọc Lưu không muốn háo sắc, bị thương Phượng Giao, thế là càng phát ra dịu dàng. Thanh Bình đối Hoàng Cung quen thuộc, lại bởi vì thái hắc, trên đường rất dễ dàng tránh khỏi tuần tra thủ vệ, Tề Ngô trong cung càng là bởi vì tầm cung chung có nam nữ giao hoan thanh âm, mà trở nên phá lệ trống trải. Hết chương.